Tàng bệnh Vương Phi cửu thiên họa đường, chương 15, hắn phối hợp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Phất dùng số giá trị thù hận vừa tích lũy được mua một chén canh nhân sâm hầm gà ác, đổ xuống cho Huyền Nhất uống chỉ trong chốc lát, sắc mặt tái nhợt của hắn liền chuyển sang hồng nhuận, tốc độ thay đổi rõ rệt đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hiệu quả này đúng là dựng xào thấy bóng, hoàn toàn xứng đáng với hơn 100 điểm thù hận mà nàng đã bỏ ra. Trở về lều trại, vẻ mặt lo lắng của Triệu Vương lập tức biến mất, thay vào đó là cơn giận dữ đến mức xanh mét cả mặt. Sự thay đổi biểu cảm như diễn trò lột xác, khiến người khác không khỏi rùng mình. Nghĩ đến mai phục mà mình đã dày công chuẩn bị nhưng lại chẳng làm gì được Chiến Vương, trong lòng hắn đầy một bụng tức giận. Hắn liên tục đạp ngã mấy tên hạ nhân, mặt xa sầm, vừa xoa eo vừa đi tới đi lui. Càng nghĩ càng tức, vô tình đá trúng bàn thấp bên chân, khiến nó đổ cành ra đất. Một lũ phế vật, bao nhiêu người mà không giết nổi một tên Tiêu Phượng Thạch, phí công bản vương cung cấp đầy đủ phương tiện cho bọn chúng. Còn dám xưng là tổ chức thích khách đệ nhất Bắc Sóc. Tự phong là chính thì có. Vương gia, xin nói cẩn thận. Phụ tá vừa bước vào nghe thấy câu đó, vội vàng liếc mắt ra ngoài. Không thấy ai, hắn mới nhẹ nhõm thở ra. Triệu Vương bực bội phất tay đuổi hết hạ nhân. Sợ gì? Nơi này toàn là người của ta, khu vực săn bắn này vốn không bí mật, tai mắt khắp nơi, vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Phụ tá dựng lại cái bàn thấp bị đá đổ, ngồi xuống, rót trà rồi đưa qua. Bên Chiến Vương tình hình thế nào? Triệu Vương uống một ngụm, phát hiện trà đã nguội lạnh, cơn giận càng bốc lên, giơ tay ném luôn cái ly. Còn có thể thế nào? Chắc là chưa chết được. Phụ hoàng che chở hắn kỹ như vậy, ta muốn ra tay cũng chẳng tìm được cơ hội. Vương gia, chúng ta không nên trực tiếp đối đầu với Chiến Vương. Nếu để Hoàng thượng phát hiện, đối với chúng ta sẽ vô cùng bất lợi. Lần này Bắc Sóc tuy thất bại, nhưng cũng khiến Chiến Vương trọng thương. Nếu hắn không bao giờ tỉnh lại, vậy là tốt nhất. Còn nếu hắn may mắn tỉnh lại, chúng ta sẽ tính tiếp. Tóm lại bây giờ, tốt nhất là lấy tĩnh chế động, không làm gì cả. Triệu Vương thần sắc khó dò, hồi lâu chỉ. Ừ, một tiếng. Những ngày sau đó, La Phất vẫn ở lại lều trại chăm sóc Huyền Nhất, giúp hắn lau người, đốt thuốc, cẩn thận từng chút một. Một phần để tránh khiến người khác nghi ngờ hắn hồi phục quá nhanh, một phần cũng là diễn cho La Y Nhân xem. Mỗi lần nàng và Huyền Nhất thân mật dù chỉ một chút, giá trị thù hận bên La Y Nhân lại tăng vọt. Nàng tự nhiên lấy đó làm vui. Ngoài chuyện chăm sóc bệnh nhân, thú vui duy nhất của nàng là hóng chuyện khắp nơi. Nghe nói lần đi săn này Triệu Vương biểu hiện vô cùng anh dũng, săn được không ít mồi, thậm chí còn có một con bạch lộc sống. Triệu Vương mang bạch lộc về dâng lên hoàng đế, miệng nói toàn lời cát tường, nào là đêm lành trời ban, nào là trời cao phù hộ đại kỳ, nịnh nọt trôi chảy như nước chảy mây trôi. Hoàng đế nhận lấy, nhưng Triệu Vương còn chưa kịp vui mừng, thì đã bị đánh úp một cú. Hoàng đế lập tức sai người thả bạch lộc trở về rừng. Chỉ lạnh nhạt nói, trời cao có đức hiếu sinh, cái tát này tạo ra một tiếng vang lớn. La Phất tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, lười biếng vén chăn, nghiêng người vượt qua người Huyền Nhất. Một lọn tóc lạnh phất qua mặt hắn, lông mi hắn khẽ run, rồi đột nhiên mở mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Phất vô tình liếc sang, đúng lúc chạm phải ánh mắt hắn, cả người giật mình khựng lại, rồi trực tiếp ngồi luôn lên người hắn. Ngươi tỉnh rồi. Huyền Nhất bình tĩnh nhìn nàng, giọng khàn khàn vì lâu không nói. Ừ, biết tin Chiến Vương tỉnh lại, hoàng đế vô cùng vui mừng, đích thân đến thăm. Thấy tinh thần của hắn có vẻ không tệ, sắc mặt cũng đã khôi phục, liền tươi cười nói. Xem ra tức phụ của con những ngày qua thật sự chăm sóc không tồi. Con nói xem, trẫm nên ban thưởng cho nàng cái gì cho xứng đáng đây? Huyền Nhất nghiêng đầu nhìn La Phất. Ra hiệu hỏi nàng muốn gì. Phụ hoàng, hay là người tặng con dâu tòa biệt viện suối nước nóng bên cạnh Bạch Lộ Viên đi. La Phất mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ. Suối nước nóng trong kinh thành chỉ có vài nơi, biệt viện lại càng hiếm. Ngay cả La Thừa Tướng cũng chưa từng được phân một chỗ. Giờ có cơ hội, nàng đương nhiên không thể bỏ lỡ. Chỉ nghĩ đến những ngày mùa đông ngâm mình trong suối nước nóng, ăn mỹ vị, hưởng thụ phong cảnh. Nàng đã thấy lòng dạo dực rồi. Hơn nữa, thời gian này nhờ vào tài nghệ nấu nướng, nàng đã thiết lập quan hệ không tồi với hoàng đế, nói chuyện cũng không cần dè dặt quá nhiều. Hoàng đế giả vờ tức giận, giơ tay điểm nhẹ lên trán nàng. Được rồi, dám đánh chủ ý lên biệt viện suối nước nóng của trẫm. Thôi, xem như phần thưởng cho con vì đã hết lòng với lão thất. Là phất cười rạng rỡ, không chút khách khí nhận lấy. Tạ phụ hoàng ban thưởng. Hoàng đế bật cười sảng khoái, cũng không nán lại lâu, chỉ ngồi một lát rồi rời đi. Là phất rót trà cho Huyền Nhất, nhẹ giọng nói, vương gia, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Nằm trên giường nhiều ngày như vậy, đổi lại là ai cũng cảm thấy khó chịu. Huyền Nhất gật đầu, ra khỏi lều trại, rốt cuộc được hít thở không khí tự do, La Phất cả người phấn chấn, lập tức gọi Thạch Lựu dắt ngựa Ô Vân Đạp Tuyết đến. Nàng muốn cưỡi ngựa một phen cho đã, vương gia, ta đi một lát sẽ về. La Phất mặc bộ đồ màu đỏ, ngồi trên lưng ngựa, dung nhan rạng rỡ, mắt mày như mang nắng hạ, chói lọi không gì sánh được. Huyền Nhất thoáng ngây người, cảm giác như trái tim bị ai đó khẽ chạm vào, một luồng hơi nóng từ lồng ngực dâng tràn ra tận đầu ngón tay, mọn tóc. Một cảm giác quá xa lạ đối với hắn, ánh mắt hắn vô thức dõi theo bóng dáng nàng phi ngựa rời đi. Vương gia, ống tay áo bỗng nhiên bị người nắm lấy. Huyền Nhất quay đầu, liền bắt gặp một nữ nhân thân hình hơi mập đang rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Dù nàng ta có hóa trang, hắn vẫn nhận ra ngay. Đó chính là Trắc Phi La Gia, là nữ nhân bên người của Tiêu Phượng Thạch. La Phất phóng ngựa như gió lướt qua một vòng, khi trở về liền thấy A Vi đứng đó, ánh mắt tràn đầy lo lắng chờ đợi. Làm sao vậy? Nàng đưa dây cương cho người hầu bên cạnh, tiện tay nheo nhẹ lên mặt A Vi. A Vi dậm chân, vẻ mặt đầy bực tức. Vương Phi, ngài có biết Hắc Nha Đầu trước đó ngài mang về không? Chính là La Trắc Phi đấy. Biết mà. A Vi lập tức cứng đờ. Vương Phi vậy mà biết. Vậy tại sao còn? Nàng ngây ra tại chỗ, đầu óc không sao hiểu nổi. Đến khi kịp phản ứng thì Vương Phi đã vén rèm bước vào lều. A Vi vội vàng đuổi theo. Giờ này Vương gia đang ở trong cùng La Trắc Phi kia. Ai biết có đang làm gì mờ ám hay không? Nếu để Vương Phi nhìn thấy, chắc đau lòng chết mất. La Phất bước vào, nhưng khi thấy cảnh tượng trong lều, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là y nhân nghiêng người về phía trước, hai tay vòng lại, mông hơi cong lên, tư thế rõ ràng là đang định nhào vào lòng ai đó. Nhưng không biết vì sao lại giữ nguyên dáng đó, trơ trơ đứng bất động, vẻ mặt thì khó coi tới mức buồn cười. Mà Huyền Nhất chỉ cúi đầu, ánh mắt bình thản, ngồi một bên nhàn nhã lật sách. La Phất bước đến gần, thấy hắn đang xem thứ gì thì sắc mặt lập tức biến đổi. Hóa ra là một quyển thoại bản nàng tiện tay để trên bàn hôm trước. Nội dung thì nóng bỏng, cỡ nào, hơn nữa còn kèm theo không ít tranh minh họa. Không dành cho tuổi thiếu nhi, trong mắt người bình thường, tuyệt đối thuộc loại tà mị đồi phong bại tục. Tự mình đọc thì không sao, nhưng bị người khác bắt gặp. Đúng là có hơi mất mặt. La Phất vươn tay giật lấy quyển thoại bản, đụng phải ánh mắt thâm sâu lạnh nhạt kia của Huyền Nhất, mặt nàng đỏ lên hiếm thấy, khẽ ho một tiếng để che đi sự xấu hổ. Nàng chỉ vào La Trắc Phi vẫn đang giữ nguyên tư thế. Nàng ta làm gì vậy? Huyền Nhất nhấc chén trà, chậm rãi uống một ngụm. Nữ nhân này tự xưng là La Trắc Phi, định giở trò với ta, bị ta điểm huyệt. La Phất không chút phúc hậu bật cười, liếc nhìn La y nhân. Quả nhiên bắt gặp khuôn mặt nàng ta đầy vẻ không thể tin nổi, lại thêm chút thương tâm muốn chết. Biểu cảm đó đúng là khiến người ta vui vẻ tận đáy lòng. Nàng đoán Huyền Nhất có lẽ cũng đã nhận ra thân phận thật của La y nhân. Đã như vậy, nếu hắn chịu phối hợp, nàng tự nhiên sẽ diễn cùng đến nơi đến chốn. La Phất ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, khẽ nhíu mày. Thật sao? La Trắc Phi đang mang thai, hiện giờ còn ở trong phủ an dưỡng. Sao lại có thể xuất hiện ở khu vực săn bắn này? Hơn nữa, dù nàng ta không phải tuyệt sắc giai nhân, ít ra cũng thanh tú đoan trang. Còn ngươi thì sao? Vừa béo vừa đen, bộ dạng xấu xí thế kia, dám tự nhận mình là La Trắc Phi. Hắc Nha Đầu, đầu óc ngươi có vấn đề sao? La y nhân trừng mắt như muốn nứt cả tròng, suýt chút nữa khóc không thành tiếng. Đinh, chúc mừng thu hoạch thù hận giá trị từ nữ chủ. 999. Đinh, chúc mừng thu hoạch thù hận giá trị từ nữ chủ. 999. Đinh, chúc mừng thu hoạch thù hận giá trị từ nữ chủ. 999. Chỉ nhìn vào tốc độ và số lượng giá trị thù hận tăng vọt kia, La Phất không chút nghi ngờ. Lúc này, là y nhân hận không thể xé xác nàng ra thành từng mảnh. Nhưng thì sao chứ, giờ đây, người rơi vào thế bị động là nàng ta. La Phất uốn người mềm mại, tựa hẳn vào lòng Huyền Nhất, còn kéo tay hắn ôm lấy eo mình. Nàng nghiêng đầu, nhếch môi lười biếng cười về phía La Y Nhân, trong mắt vương chút tà khí, quyến rũ lẳng lơ như một yêu tinh sống động. Huyền Nhất có chút ngạc nhiên, nhưng sắc mặt không hề biến đổi. Hắn rất phối hợp, thậm chí còn siết nhẹ tay, kéo nàng sát vào ngực mình hơn, khiến nàng tựa vào càng thêm thoải mái. La Y Nhân trừng mắt nhìn hai người bọn họ, gần như nghiến nát cả hàm răng, mắt đỏ ngầu như máu. Tiếng nhắc của hệ thống vang lên liên tục không ngừng. La Phất khép nhẹ mi mắt, khóe môi khẽ cong, ý cười duy trì không dứt. Huyền Nhất nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nghiêng khuôn mặt nàng, như thể đang say mê thưởng thức. Hoàn toàn coi La Y Nhân như không tồn tại. La Phất ban đầu chỉ định phối hợp diễn một vở kịch với Huyền Nhất để tiện tay kiếm chút giá trị thù hận, nhưng lại không ngờ. Vòng tay hắn quá ấm áp, quá thoải mái, khiến nàng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Giấc ngủ này kéo dài tới tận trạng vạng, đúng lúc chuẩn bị dùng bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa mở mắt, hệ thống liền vang lên tin báo. Một tin rất tốt, cách chương.